Chương 52, rời đi, đã đến. Ly Khai Tử quán, Lý Phù Giao cùng Thanh Huệ tiếp tục bắt thượng, nơi đây vốn là Duyên Lăng Bắc cảnh, kỳ thật rời biên cảnh cũng không xa lắm, bởi vậy kỳ thật đi không được bao lâu liền nên có thể đi đến biên cảnh. Đến lúc đó hai cái này cùng đi qua dài như vậy một đoạn đường trình, hai người liền nên khác biệt. Tử quán trong chuyện đã xảy ra, kỳ thật dựa vào Lý Phù Giao đến xem, cực có ý nghĩa. Tuy nói lúc đầu vốn định lấy lương thụ đến với tư cách hắn vượt qua kiếm sĩ đệ nhất cảnh đá mài đao về, sau chưa từng ra tay, làm cho cái ý nghĩ này thất bại. Nhưng Lý Phù Giao kỳ thật không có cảm thấy nhiều thất lạc, dù sao tại tử quán trong gặp được hai cái chính thức người đọc sách, tâm tình tự nhiên sẽ không quá kém. Chỉ bất quá Lý Phù Giao những ngày này tính toán thời gian, phát hiện khoảng cách cuối mùa xuân liền chỉ có ngắn ngủn nửa tháng, thời gian cấp bách, nghĩ đến Thanh Hòe sẽ không cùng hắn cùng nhau đi chỗ đó tòa kiếm sơn. Lúc này đây tại Duyên Lăng biên cảnh liền hẳn là hai người phân biệt hoàn cảnh rồi, liền thật sự là cảm thấy có chút thất lạc. Lý Phù Giao lúc trước đã học qua một thiên văn chương, trong viết rất có nhân sinh nơi nào không gặp lại, có thể đọc được cuối cùng. Ngày đó văn chương trong lại ghi đến dưới đời này đều bị tản ra buổi tiệc. Khi đó còn trẻ, Lý Phù Giao không biết đây rõ ràng mâu thuẫn hai câu nói vì sao đặt ở một thiên văn chương trong rồi lại không hề đột ngột cảm giác. Về sau dài lớn hơn một chút sau đó mới hiểu rõ ràng, nguyên lai có mấy lời thả cùng một chỗ một chút cũng không đột ngột, thậm chí còn như vậy đương nhiên, tựa như hiện tại. Vị thiếu niên này Lan rất muốn cùng bên cạnh mình người thiếu nữ này lại một lần nữa gặp nhau, hắn rất sợ cái cô nương này đã đến Lương Khê sau đó, liền phải cứ cùng vị kia đạo chủng phân ra cái cao thấp, thắng coi như xong, có thể nếu là không có thể đánh thắng cái kia đạo chủng, Lý Phù Giao nói là vạn nhất đã bị chết ở tại trận kia đạo hội trên làm sao bây giờ, hắn Lý Phù Giao không phải vị kia động một kiếm là được chém tới vô số ngôi sao kiếm tiên, hắn thậm chí, ngay cả kiếm sĩ đệ nhất cảnh đều còn không có vượt qua đi, nếu đến lúc đó Thanh Hòe chết rồi. Hắn Lý Phù Giao cầm theo kiếm đánh bạo đi tìm Diệp Sơn Ca báo thù, có thể kết quả cuối cùng chỉ sợ là hắn Lý Phù Giao cầm lấy kiếm đi chém Diệp Sơn Ca 1000 kiếm 1000 kiếm, đối phương đứng đấy không né, bản thân chỉ sợ cũng không thể chém chết nàng. Tại đây tới gần thời điểm chia tay, Lý Phù Giao lần thứ nhất có chút oán trách tại sao mình không phải cái loại này tuyệt thế thiên tài, rút kiếm sau đó liền có thể đủ ở đằng kia đầu tu hành trên đường lớn đi được so với người khác nhanh lên một bước, thậm chí mấy bước, thậm chí trăm bước nghìn bước. Mà những ý nghĩ này toàn bộ đều nguyên ở hắn cùng với Thanh Hòe khác biệt, mà không biết mình đời này có thể hay không gặp lại nàng điều kiện tiên quyết mới sinh ra, có thiếu niên phiền muộn thật sự khó chịu, thế nhưng phản đối người nào đó nói ra, hắn Lý Phù Giao bằng hữu, đây mười mấy năm qua, cũng chỉ có Thanh Hòe một cái nha, hai người dọc theo Duyên Lăng biên cảnh một con sông lớn mà lên, trong lúc chứng kiến không ít thuyền lớn trên mặt sông chậm rãi mà lên, có thể hai người dường như tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, bình thường, đều không có tuyển chọn tìm tòa nào đó bến đò. Đi lên những cái kia thuyền lớn, do đó sử dụng bản thân đường đi đổi thoải mái dễ chịu, cũng càng nhanh chút ít, có lẽ là người nào cũng không muốn nhanh. Lý Phù Giao những ngày này đem cái kia nửa mang củi đao bao bọc rất kín, thậm chí tận lực đem cái kia vải đem cái thanh này đao bổ củi bao đã thành trường kiếm bộ dáng, để cho mình thoạt nhìn giống như một cái kiếm sĩ, nhưng trên thực tế hắn chính là cái kiếm sĩ. Tại đạt tới Duyên Lăng cùng Đại Dư chỗ giao giới một ngày trước buổi tối, Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe tại một chỗ vứt đi học đường trong qua một đêm, màn đêm buông xuống thời điểm, Lý Phù Giao bay lên một đống lửa, tại trước đống lửa uống vào theo tử quán mua được một ít cái bình rượu, ánh lửa đem Thanh Hòe mặt theo hồng phát phát, Lý Phù Giao rất muốn nói nhìn rất đẹp, nhưng cho dù là uống đến mình cũng đã có chút ít men say, đều thủy chung cũng không nói ra miệng, sắc trời thanh minh sau đó, hai người cuối cùng là đi vào hai tòa vương triều chỗ giao giới, ở vào cái kia sông lớn Thượng Du, bờ sông không rộng, đối diện chính là Đại Dư Vương Triều, mà bên này thì là Lương Khê, tại bến đò trước. Có quân lính nghiệm nhìn xem song phương vãng lai tiểu thương người đi đường đường dẫn, Đại Dư cùng Duyên Lăng cũng không trở mặt, bởi vậy hai tòa vương triều giữa thật là không dễ không cấm chỉ dân chúng lui tới. Lý Phù Giao dừng bước tại một khối đá xanh trước, cười hỏi, nơi đây đi Lương Khê, không cần nửa tháng đi, sẽ không chậm trễ ngươi tham gia đạo hội đi. Thanh Hòe mặt lạnh lấy, mấy viên ngàn dặm giới liền giải quyết sự tình, chậm trễ không được. Lý Phù Giao gật gật đầu, có chút không biết như thế nào mở miệng, Thanh Hòe bỗng nhiên nói ra, Lý Phù Giao, những ngày này đi nhiều như vậy lộ trình, ta còn coi như là thỏa mãn, tiễn đưa ngươi chút ít ngàn dặm giới, có muốn hay không? Lý Phù Giao lắc đầu, không định nói cái gì, nhưng vừa vặn sinh ra ý nghĩ này, Lý Phù Giao liền nhíu nhíu mày, hắn cũng không quá muốn cho Thanh Hòe xuyên tạc ý của hắn, vì vậy liền mở miệng nói ra, thứ này quá quý trọng, ngươi lưu lại dùng, ta đi đến này tòa kiếm sơn sau đó, liền không có chuyện gì đâu, không cần phải cái này. Thanh Hòe vốn là vô lý nhiều người, Lý Phù Giao nếu như nói như vậy, cũng liền không lên tiếng nữa miễn cưỡng. Hai người đối mặt một lát, Lý Phù Giao bỗng nhiên nói ra, Thanh Hòe cô nương, tuy rằng ta không biết ngươi vì cái gì không nên đi khiêu chiến Diệp Sơn Ca, nhưng mà ta cuối cùng biết rõ, này danh tiếng này lớn hơn nữa cũng không có dùng, đều bù không được còn sống. Tuy bại nhưng Vinh nghe tuy rằng không phải cái tư vị, nhưng tổng so với mặc dù chết vẫn còn quan Vinh tốt. Thanh Hoè giật giật khóe miệng, không có đáp lời. Lý Phù Giao cười cười, Thanh Hoè cô nương, ngươi không muốn làm như ta nói những lời này là nói nhảm. Mấy năm này Diệp Sơn Ca là cái gì Sơn Hà trẻ tuổi đệ nhất nhân, không hẳn như vậy cả đời đều là thứ nhất. Có tài nhưng thành đạt muộn, ví dụ ngươi khẳng định biết rõ đấy so với ta nhiều. Bản thân suy nghĩ một ít đã biết rõ rất xấu, ta nói không rõ ràng, nhưng mà hy vọng ngươi sống rất tốt lấy mới được a. Thanh Hoè cau mày nói, Lý Phù Giao, ngươi như thế nào giống như vậy mẹ ta, giống nhau dài dòng. Thanh Hoè còn chưa nói hết lời, Lý Phù Giao thay nàng nói ra. Thanh Hoè hừ một tiếng, không có trả lời. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, cười nói, Thanh Hoè cô nương, ta muốn nói xong rồi, ngươi có hay không muốn nói hay sao? Thanh Hoè lắc đầu, không có. Lý Phù Giao có chút thất lạc. Thanh Hoè làm giả không có nghe được, cuối cùng nghĩ đến muốn quay người, còn là không nhúc nhích chân. Đối với Lý Phù Giao, nàng lên tiếng, đem tay vươn ra đến. Lý Phù Giao hồ nghi vươn tay. Thanh Hoè từ trong lòng ngực lấy ra mấy cái ngàn dặm giới đặt ở Lý Phù Giao trong lòng bàn tay, không kiên nhẫn nói, Lý Phù Giao, ta lúc trước nói cái đồ chơi này ta có rất nhiều, là lừa ngươi rồi, lúc trước dùng mất không ít, còn dư lại đều ở nơi này, đều cho ngươi, miễn cho ngươi cái này nhỏ tu sĩ không hiểu thấu đã bị chết ở tại một người tu sĩ trong tay, trước khi chết đều không có dãy dụ một cái. Còn có a, lúc trước ta đưa cho ngươi viên kia yêu đan, nếu như bị người ép, có thể lấy ra giao cho đối phương. Cái đồ chơi này kỳ thật đối với đây Sơn Hà trong đại đa số tu sĩ còn là rất hữu dụng, có lẽ ngươi thì cứ như vậy nhặt được một cái mạng nhỏ rồi. Đúng rồi, ngươi luyện kiếm liền luyện kiếm, đừng nghĩ lấy đợi đến lúc đã có chút ít bổn sự sau đó liền học những cái kia ngốc kiếm sĩ hướng yêu thổ, đến lúc đó ta nếu đã biết, khẳng định đem ngươi treo ngược lên đánh, dù sao ngươi có bản lãnh, ta nhất định là so với ngươi đổi có bản lĩnh đấy. Lý Phù Giao cười gật đầu. Thanh Hoè thở dài, ngươi coi như là ta tại tòa Sơn Hà này một người duy nhất bằng hữu. Chỉ bất quá bị khi phụ sĩ nhục báo tên tuổi của ta vô dụng a. Lý Phù Giao nói khẽ, không có việc gì, ta tranh thủ, các loại, chờ, có một ngày ngươi ở nơi này bị khi phụ sĩ nhục báo tên tuổi của ta sẽ hữu dụng đấy. Đây là thiếu niên hiện nay trừ đi trèo lên kiếm sơn phản hồi thành Lạc Dương bên ngoài cái thứ ba mục tiêu. Thanh Hoè xì một tiếng khinh miệt, nằm mơ đây. Lý Phù Giao không phản bác, bỏ, cũng không muốn phản bác. Thanh Hoè nghiêm mặt nói, Lý Phù Giao, đáp ứng ta, chờ ta gặp lại ngươi thời điểm, ngươi được có một thanh còn không có trở ngại kiếm. Cùng một thân còn không có trở ngại bổn sự. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, vì sao kêu không có trở ngại bổn sự? Thanh Hoè hỏi, kiếm tiên. Lý Phù Giao bụng lấy đầu, đây còn gọi không có trở ngại. Thanh Hoè vẫy vẫy tay, nói câu, rời đi, sau đó liền đi thật. Lý Phù Giao thậm chí không thể tiếp được một câu tốt, trước mặt không ai rồi, Lý Phù Giao mới nói khẽ, Thanh Hoè cô nương, nhớ kỹ còn sống. Nói xong câu đó, Lý Phù Giao bề ngoài giống như đối diện có người giống như phất phất tay, hắn một thân một mình đi qua bến đò. Bước lên cái kia thuyền, rất nhanh đi vào bờ sông một bên, bước lên đại dư cảnh nội, thiếu niên này tại bờ sông đứng yên thật lâu, mới quay người hướng đại dư đi đến. Tại hắn rời đi sau đó, nguyên bản đá xanh bên này, Thanh Hoè thân ảnh tái hiện, cái này yêu thổ thiên tài thiếu nữ, một mực ưa thích mặt thanh y cô nương bình tĩnh cười nói, đã quên nói, ngươi Lý Phù Giao đến yêu thổ nếu báo tên của ta, khẳng định không ai dám khi dễ ngươi. Nói xong câu đó, cái này người nào đó một mực nhớ kỹ cô nương một mình quay người xuôi nam. Quay người một lát liền ném đi những cái kia thương cảm tâm tình, chỉ còn lại có hăng hái, đối với Lương Khê phương hướng, thiếu nữ nắm chặt nắm đấm, Diệp Sên Ca, ta Thanh Hoè đến rồi.